hận thù đến tột cùng. Chương 3, mang thai trong tù. Gocchuyenaudio.com. Chương 3, mang thai trong tù. Vào tù ngày thứ 3 thì Lưu Ngọc viết tới. Bà ta cho các nữ tù nhân cùng phòng một khoản tiền. Mục đích là không cho Trân Thanh Lan sống tốt ở trong tù. Tốt nhất là không có cơ hội ra ngoài. Trân Thanh Lan, cô đừng trách tôi độc ác, để cô chịu tội thay Thanh Hoàng. Nhưng chỉ cần cô có cơ hội trở mình thì chắc chắn cô sẽ trả thù chúng tôi. Cho nên tôi sẽ không cho cô cơ hội đó. Chết sớm thì đầu thai sớm. Đối với cô cũng là một loại giải thoát. Trân Thanh Lan biết tâm địa Lưu Ngọc viết ác độc. Nhưng, cô không ngờ bà ta có thể ác độc đến mức này. Trân Thanh Lan đã được định trước sẽ trải qua khó khăn. Nhận tiền của người ta thì phải cố gắng hết sức làm tốt việc người ta giao cho. Nên các nữ tù nhân cùng phòng lúc nào cũng kiếm chuyện và gây khó dễ cho cô khắp nơi. Có một lần đi tắm, quần áo của cô bị lấy đi, cả phòng nữ tù nhân cho cô đứng khỏa thân ở đấy để mọi người chiêm ngưỡng và chế giễu. Cô phản kháng thì chào đón cô là một trận đấm đá. Trên người cô thường xuất hiện những vết bầm tím. Đến giờ ăn cơm trưa, cơm của cô bị người ta cố tình đổ ra đất. Muốn ăn thì bò trên đất ăn đi, người như cô cũng xứng cầm bát cơm ăn sao? Trân Thanh Lan không ăn thì họ đè đầu cô ép cô ăn đồ ăn bẩn dưới đất. Cô phản kháng, thì họ lại cùng nhau vây lại đánh cô. Trân Thanh Lan cảm thấy sống như thế này thì thà chết còn hơn. Cô nhắm mắt lại chịu đựng sự đánh đập của họ. Mẹ đã nói rằng con phải sống thật tốt, thế nhưng con không đủ can đảm. Mẹ, con xin lỗi, có thể con phải thất hứa rồi. Con muốn đi, gặp mẹ. Trong lúc Trân Thanh Lan cảm thấy có thể mình sẽ chết thì bất chợt có một cán bộ phòng giam cứu. Đưa cô đang thoi thóp, đến phòng y tế, sau khi kiểm tra thì ánh mắt nhân viên y tế nhìn cô đầy phức tạp, cô có thai cái gì? Trân Thanh Lan không dám tin. Cô mang thai, bác sĩ thở dài, chú ý giữ gìn sức khỏe. Mang thai ở trong này thì 89 phần là không thể sinh ra được. Đôi mắt vốn dĩ tĩnh lặng của Trân Thanh Lan lại có một tia sáng. Người ta thường nói đã làm mẹ thì sẽ rất mạnh mẽ. Lời này, quả thật không sai. Trân Thanh Lan không biết đứa con trong bụng là của ai. Nhưng đã có thì không thể bỏ. Vì đứa bé này cô cũng muốn sống thật khỏe mạnh. Lại lần nữa phải đối mặt với chuyện bị gây khó dễ. Điều duy nhất cô có thể làm chính là nhẫn nhịn, nhịn đến lúc sinh đứa, con trong bụng ra, nhịn đến ngày được nhìn thấy ánh mặt trời, mặc kệ họ cố tình gây khó dễ cho cô thế nào. Cô đều cắn răng chịu đựng, thế nhưng cô vẫn không tránh được những thủ đoạn thâm độc của bọn họ. Khi mang thai tháng thứ 8, sau bữa ăn Trân Thanh Lan vuốt phần bụng đã nhô lên của mình. Cô ngồi ở góc tường đôi. Mắt rũ xuống, đáy mắt gợn lên vẻ dịu dàng. Cô không biết người đàn ông đêm hôm đó là ai. Thậm chí còn không nhìn rõ hình dáng của người ấy nhưng cô vẫn rất yêu đứa bé này. Bởi vì đứa bé này đến trong lúc cô đang tuyệt vọng nhất. Là trụ cột tinh thần của cô. Cho cô lý do để sống tiếp. Vừa nhìn liền biết là một người hèn hạ cặn bã. Hay là cởi quần áo ra luôn đi. Để chị em chúng tôi xem cô lấy cái gì để quyến rũ đàn ông. Ba nữ tù nhân cùng phòng vây Trân Thanh Lan vào góc tường. Trân Thanh Lan bảo vệ bụng mình theo bản năng. Bình tĩnh nhìn họ, đây không phải là lần đầu tiên họ sỉ nhục cô. Cô tập mãi cũng thành thói quen. Muốn tôi làm gì thì nói đi. Tôi nhất định sẽ làm theo. Ha ha, bọn họ cười như điên. Bảo cô với đứa con trong bụng chết đi thì cô có làm theo không? Trân Thanh Lan tái mặt, cơ thể co lại lùi về sau. Sợ họ sẽ làm tổn thương đến cái thai trong bụng. Các cô đừng tới đây. Cô đừng trách lòng dạ chúng tôi ác độc. Có trách thì trách cô đắc tội với người không nên đắc tội. Chưa kịp dứt lời cô ta ra hiệu cho hai nữ tù còn lại tiến tới ra tay với Trân Thanh Lan. Cô là một người phụ nữ đang mang thai đương nhiên không phải là đối thủ của họ. Rất nhanh Trân Thanh Lan đã bị họ đánh ngã trên mặt đất. Biết mình không có sức chống cự, nên cô chỉ có thể cuộn tròn cơ thể để bảo vệ đứa con trong bụng khỏi bị thương. cô mở to mắt không khóc. Đến giờ phút này cô vẫn rất kiên cường. Trong lòng không ngừng cầu nguyện ông trời đừng để con cô xảy ra chuyện kỳ, nhưng có một dòng nước nóng từ giữa hai chân chảy ra. Cô luống cuống, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống từng giọt. Cô hoảng sợ hét lên. Cứu, có ai không mau cứu con? Của tôi, mấy người nghe thấy thì ngồi xổm xuống bịt mồm cô lại. Tiếng kêu trong miệng cô không có ai nghe được. Sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, đôi mắt hoàn toàn tĩnh, lặng, nhưng cô không từ bỏ. Dù chỉ còn một chút hy vọng, cô hé miệng ra, cắn mạnh xuống, nữ tù nhân đang bịt miệng cô gào lên thảm thiết. Sau đó cô ta trở tay giáng một bạt, tay xuống, Trần Thanh Lan bị tát đầu nghiêng sang một bên, vẻ mặt đau đớn kịch liệt, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn cứu đứa nhỏ trong bụng mẹ, vội nhân cơ hội này hét lớn. Người đâu mau tới cứu mạng. Chó cái, nữ tù nhân kia vội bịt miệng cô lại. Cô ta cũng không muốn làm việc thêm lằng nhằng liền ra lệnh cho hai người kia. Lấy, dao dưới gối cho tôi. Đúng lúc này, cửa phòng giam đột nhiên bị đẩy nha. Cách chương.